Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112, 13.000 tiên thạch. Tần Dịch sắc mặt nghiêm túc giải thích: "Thì ra là thế, thì ra là thế a. Đa tạ sư phụ giải hoặc." Đồ Nhi minh bạch, vị kia tuổi trẻ tuyệt thế thiên tài bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt lộ ra biểu tình mừng rỡ. Tốt như vậy, vi sư tiếp tục cho các ngươi giảng thái cổ luyện thể thuật thiên thứ hai, ngũ hoàn chi ca. Hay là chỉ nói một lần, đều nghe kỹ cho ta. Tần Dịch từ tốn nói, bốn cái tuyệt thế thiên tài, vội vàng tập trung tinh thần, sợ lọt một chút xíu, nhất là Tiêu Trần, lỗ tai dựng đứng lên. Trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, thậm chí liền hô hấp đều áp chế đến cực hạn, liền sợ thiếu nghe được một chữ. Ta so ngũ hoàn nhiều một vòng. A, đại bằng ca. A, hắc quy cầu. A, đại tử thụy đặc. A, chúng ta tại chấm ngoặc kép. Lần này, bốn cái tuyệt thế thiên tài, tất cả đều tại nghiêm túc lắng nghe. Không có một cái nào dám ra đến mù bức ép, mà lại, bọn hắn trong miệng mặc niệm đồng thời, thân thể không khỏi lắc lư, tựa hồ đã thành thói quen loại nhịp điệu này. Thiên tài chính là thiên tài a, học đồ vật chính là nhanh, ngay cả Ngô Tam Thiên đều có thể một lần qua, rèn sắt khi còn nóng. Tần Dịch tiếp tục cho bọn hắn truyền thụ Ngô Tam Thiên cuối cùng một thiên, tiểu mễ chi ca. Ai, ai, gạo kê, gạo kê, gạo kê, gạo kê, ta nói gạo kê ngươi nói sáu. Ai, hôm nay thời tiết nóng như vậy, cảm tạ bột gạo đi vào cái này. Chấm ngoặc kép, Ngô Tam Thiên toàn bộ truyền thụ hoàn tất, Tần Dịch lại từng cái kiểm tra một lần, xác nhận bọn hắn đều ghi nhớ, ngay cả tiết tấu đều hát đến phi thường hoàn mỹ. Thái cổ luyện thể thuật Tam Thiên Kinh Văn, vi sư đều đã truyền thụ cho các ngươi, về sau có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, có thể đi bao xa, liền muốn nhìn tạo hóa của các ngươi. Tần Dịch đứng chắp tay, ngắm nhìn phương xa, ngữ khí trầm trọng mà phiền muộn. Sư phụ, ngươi muốn đi sao? Đồ Nhi không nỡ bỏ ngươi a. Đa tạ sư phụ đại ân đại đức. Đồ Nhi nhất định nhớ kỹ trong lòng, sư phụ truyền thụ cho ta các loại thái cổ luyện thể thuật. Đồ Nhi thật sự là không thể báo đáp a. Ngoặc kép, tốt, tốt, Tống Quân Thiên Lý, Trung Tu Nhất Biệt, các người cũng đừng nói cái gì báo ân không báo ân. Vi sư là quan tâm hồi báo loại người này sao? Năm đó các ngươi sư công, Thái Thượng Đạo Tông Chủ, truyền thụ vi sư Ngô Tam Vô Thượng Thái cổ luyện thể thuật lúc, liền căn dặn vi sư, nếu là sau này gặp được người hữu duyên, nhất định phải truyền thụ ra ngoài, đem thái cổ luyện thể thuật phát dương quang đại. Tần Dịch cảm khái liên tục nói, còn kém chút nói lộ ra miệng, bây giờ, thái cổ luyện thể thuật cũng truyền thụ cho các ngươi, chúng ta xin từ biệt, ngày sau hữu duyên, tự sẽ gặp nhau. Trong nháy mắt, Tần Dịch thân ảnh liền biến mất tại trước mặt mọi người. Nhất giai tuyệt đối thuấn di, hắn đã sớm xuất hiện ở ngoài vạn dặm, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Sư phụ đâu? Sư phụ làm sao không thấy? Phương viên 800 dặm, không đúng, phương viên 3000 dặm, ta đều cảm giác không đến sư phụ tồn tại. Các ngươi đừng tìm, sư phụ chính là Thái Thượng Đạo truyền nhân. Một thân thần công há lại ngươi ta có thể phỏng đoán. Ngoặc kép, thấy cảnh này, mấy cái tuyệt thế thiên tài trong lòng, đối với Tần Dịch càng thêm sùng bái, đơn giản coi như thần minh, cho là hắn đã không gì làm không được. Sư phụ không hổ là sư phụ, đây mới thật sự là thiên tài, đây mới thật sự là cường giả. Cái gì cẩu thí vũ hóa tông, căn bản chính là rác rưởi. Ta hiện tại muốn rời khỏi Vũ Hóa Tông, sau này sẽ là Thái Thượng Đạo đệ tử. Tiêu Trần đã hoàn toàn sùng bái Tần Dịch, đầu tiên là một quyền miểu sát chính mình, về sau lại đăng hỏa liên hoa khai đại sát chiêu bên trong hoàn hảo không chút tổn hại. Hiện tại càng là tại mọi người trước mắt trong nháy mắt biến mất. Căn bản không phát hiện được khí tức của hắn. Một loạt này thủ đoạn nghịch thiên, để Tiêu Trần càng phát ra vững tin. Tần Dịch đích thật là Thái Thượng Đạo truyền nhân, người mang thái cổ đệ nhất đạo môn vô thượng công pháp. Chí ít, thật trong sự nhận thức của hắn, toàn bộ Vũ Hóa Tông từ trên xuống dưới, không ai có thể làm được Tần Dịch những thủ đoạn này. Đại Hoàn Khoan Diện, Ngũ Hoàn Chi Ca, Tiểu Mễ Chi Ca, sư phụ, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện thái cổ luyện thể thuật, thành tựu lục địa chân tiên, làm vinh dự chúng ta Thái Thượng Đạo. Tiêu Trần nắm chặt nắm đấm, kiên định như sắt ánh mắt, ngắm nhìn vô tận phương xa. Cùng lúc đó, tại bên ngoài mấy vạn dặm một chỗ ngóc ngách, Tần Dịch nhịn không được cười ra tiếng. Tượng cát, thật sự là một đám tượng cát a. Không nghĩ tới lão tử vài phút liền đem bọn hắn lừa gạt. Chỉ dùng dăm ba câu, liền lấy đi toàn thân của bọn hắn gia sản. Mà lại, còn không cần đắc tội Vũ Hóa Tông. Tần Dịch kiểm điểm cái kia bốn vị Vũ Hóa Tông đệ tử chân. Truyền toàn bộ gia sản, từng kiện bảo khí, từng đống linh tinh, đơn giản so với hắn trước đó gặp phải bất luận cái gì cưỡng chế. Bất kỳ môn phái nào đều muốn mập hơn nhiều. Không hổ là Vũ Hóa Tông đệ tử chân truyền, chỉ là bảo khí liền có hơn ngàn kiện. Cái này không khỏi cũng quá khoa trương a. May mà ta không có đánh chết bọn hắn, không phải vậy liền xong đời. Nhìn xem đầy đất bảo bối, Tần Dịch thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Tại hắn lần thứ nhất xuất thủ, kém chút dẫm chết Tiêu Trần thời điểm, Tần Dịch liền đã bị kinh ngạc đến. Tiêu Trần trên thân lại có thế tử ngọc phù loại vật này, mà lại tại hắn phát động nhất giai tuyệt đối miểu sát thời điểm, hoàn toàn công kích đến Tiêu Trần thời điểm, cái kia đạo thế tử ngọc phù thế mà đỡ được tuyệt đối miểu sát, để Tiêu Trần trốn qua một kiếp, không có bị Tần Dịch trực tiếp dẫm chết. Loại tình huống này hay là Tần Dịch lần đầu gặp được. Trước đó, mặc kệ là Huyết Đồ lão nhân hay là Thiên Dương lão tổ cùng Huyết Ma lão tổ, thậm chí ngay cả vị kia thân là chân quân truyền nhân người hậu tuyển, cái kia Lạc Trần, đều chưa bao giờ từng gặp phải. Bởi vậy có thể thấy được, Vũ Hóa Tông thế lực to lớn, thực lực to lớn, ngay cả Tần Dịch qua bi năng lực đều có thể đỡ được. Mà lại, Tiêu Trần có thể có được thế tử Ngọc Phù, liền đại biểu hắn tại Vũ Hóa Tông địa vị phi thường cao. Nếu như đem hắn giết mà nói, sợ rằng sẽ trực tiếp kinh động cái kia chín đại kim đan. Đến lúc đó trên trời dưới đất, rốt cuộc không ai có thể cứu được Tần Dịch. Tại chín đại kim đan kỳ liên thủ truy sát phía dưới, lấy Tần Dịch thực lực bây giờ, căn bản chính là một con đường chết. Chính là bởi vì như vậy, Tần Dịch mới đổi mạch suy nghĩ, mượn nhờ chính mình các loại không cách nào giải thích qua bi năng lực. Biên xảy ra điều gì Thái Thượng Đạo truyền nhân, cái gì thái cổ luyện thể thuật, không phế quyền cước, liền trực tiếp cầm đi bốn người bọn họ toàn bộ gia sản. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành thu về, thu hoạch được 13,000 tiên thạch. 13,000 tiên thạch. Nghe được cái số này, liền ngay cả Tần Dịch chính mình cũng giật nảy mình. Chỉ là bốn cái kết đan kỳ tuyệt thế thiên tài, cộng lại lại có 13,000 tiên thạch. Đây chính là so toàn bộ Dương Châu, bốn môn 36 phái tất cả mọi người, tất cả bảo bối, toàn bộ chung vào một chỗ. Còn muốn tới nhiều a? Mập phát nổ. Hào môn xuất thân tuyệt thế thiên tài chính là không giống với a. Toàn thân trên dưới tất cả đều là giá trị liên thành bảo bối. Lúc này mới lừa một đợt, liền để Tần Dịch kiếm lời hơn một vạn tiên thạch. Vậy nếu như đem mặt khác ba mươi mấy cái chân quân truyền nhân người hậu tuyển toàn bộ lừa gạt một lần, đây chẳng phải là phát đại tài rồi. Cái gì cứu cực năng lực,